Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Thu mua Tesla, lúa mì, bắp ngô loại hình cây nông nghiệp. Quốc nội liền có thể tự sản từ tiêu. Dù sao người Hoa miệng cơ số tại lương thực lượng tiêu hao một mực bá chiếm toàn cầu đệ nhất vị trí. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Viên Khoát tuần tự tiếp nhận mấy tòa nông trường, thậm chí hiện tại còn muốn lấy đem trên thế giới lớn nhất nông trường cho thu mua tới. Cũng ở nước ngoài thu mua đại lượng thổ địa, rất nhiều địa phương là không thích hợp loại này lúa mì cùng bắp ngô. Thích hợp nhất chính là trồng lúa mạch. Lúa mạch cùng lúa mì thành phần dinh dưỡng xấp xỉ, nhưng chất cellulo hàm lượng hơi cao. Lúa mạch rơm rạ mềm mại, có thể dùng làm chăn nuôi phụ thảo, cũng coi là phế vật lợi dụng, có thể nhường chăn nuôi nghề chi phí tiết kiệm một chút. Lúa mạch mặc dù là hoa hạ chủ yếu cây nông nghiệp một trong, nhưng quốc nội sản xuất thỏa mãn tiêu hao, cho nên ở nước ngoài trồng lúa mạch liền cần bán được cái khác địa phương. Saudi thậm chí toàn bộ khu vực Trung Đông đều là thích hợp nhất lựa chọn. Trừ cái đó ra, Saudi ăn thịt chủ yếu dựa vào con cừu, dê rừng, lạc đà loại hình. Về sau Hoa Nông tập đoàn dưới cờ sản xuất thịt bò, các loại thịt chế phẩm đều có thể đại lượng lối ra đến khu vực Trung Đông. Thật đến sắp sản xuất thời điểm, Viên Khoát khẳng định cần đi qua chạy con đường. Hiện tại có Walid như thế một cái địa đầu xà hợp tác thương, Hứa Chiết tự nhiên muốn nhường hắn tại cây nông nghiệp cái này một khối gạch dưới cũng cho ra một phần lực. Đương nhiên Hứa Chiết cũng sẽ không để hắn vô ích xuất lực. Một quốc gia lương thực nhập khẩu số lượng vốn là kinh khủng, trong đó lợi nhuận cũng không tại con số nhỏ. Quan trọng hơn là nếu như có thể trưởng khống lương thực, như vậy Walid tại Saudi quyền nói chuyện cũng sẽ cao một chút. Đây là đối với song phương cũng hữu ích xử sự tình. Đương nhiên giai đoạn trước là thật có thể làm tốt. Hai người lại nhằm vào nông nghiệp sinh ý thảo luận thật lâu thời gian. Ban đêm cũng một khối ăn cơm tối. Nhưng cơm nước xong xuôi về sau Walid liền cáo từ rời đi. Walid mặc dù người khá là gian xảo khôn khéo, nhưng đối với tự mình yêu cầu là phi thường nghiêm ngặt. Thậm chí đối với mình nhân viên yêu cầu cũng phi thường nghiêm ngặt. Hắn mỗi ngày giấc ngủ thời gian chỉ có 5 tiếng. Sự tình khác cũng bị hắn an bài dùng để xử lý tự mình sản nghiệp sự tình. Đem sinh ý làm được hắn trình độ này, tại Trung Đông cùng Âu Mỹ địa khu đều có không ít sản nghiệp. Mỗi ngày hành trình cũng được an bài tràn đầy. Lần này tới gặp Hứa Chiết cũng là cứng rắn gạt ra thời gian, căn bản không thể ở chỗ này bao lâu. Bất quá trước khi đi lại cùng Hứa Chiết biểu thị tự mình sẽ tại gần đây tiến về Hoa Hạ một chuyến. Bất quá cụ thể cái kia một ngày hiện tại còn không xác định. Hắn gần nhất sắp xếp hành trình khá là gấp, nhất định phải một lần nữa quy hoạch một cái hành trình về sau khả năng thông chi Hứa Chiết. Nhưng dự tính sẽ không vượt qua một tháng thời gian. Ban đêm, Hứa Chiết lần nữa rảnh rỗi, cùng Hứa Tứ Phúc an bài một cái ngày mai lên đường về nước về sau. Liền dẫn Lưu Hán Sinh bọn hắn đi ra ngoài một chuyến giải sầu một chút. Dù sao một mực ở tại trong khách sạn trong lòng cũng có chút kiềm chế. Không tiếp tục đi An Huân quán cà phê, mà là tùy tiện trên đường đi dạo. Dù sao chủ yếu cũng là vì ra hít thở không khí. Bất quá trên đường Hứa Chiết nhìn thấy một chiếc xe về sau, lại nghĩ đến một ít chuyện. Tesla, xác thực nói là Tesla Teslater, một cái chạy bằng điện xe thể thao mui trần, cũng là trên thế giới bài kiểu sản xuất hàng loạt chạy bằng điện xe thể thao. Nếu như là phổ thông tạo hình, Hứa Chiết thật đúng là sẽ không chú ý tới. Nhưng Teslater là một cái xe thể thao, tạo hình cũng phi thường chói sáng. Cùng dừng ở ven đường mấy chiếc xe so sánh, nó muốn có vẻ lóa mắt rất nhiều. Đây là Hứa Chiết nhìn thấy chiếc thứ nhất Tesla ô tô. Trước đó tại quốc nội cho dù là Yến Kinh cũng chưa từng thấy. Yến Ninh khả năng có, nhưng là tuyệt đối vô cùng ít ỏi. Nhìn thấy Tesla, Hứa Chiết cũng có chút ý nghĩ, trực tiếp cho Hứa Tứ Phúc đánh cái điện thoại. Phúc bá, giúp ta điều tra một cái ô tô ngành nghề đại khái tình huống. Còn có Tesla công ty gần nhất tình huống, ưu tiên điều tra Tesla. Phúc bá, giúp ta điều tra một cái ô tô ngành nghề đại khái tình huống. Còn có Tesla công ty gần nhất tình huống, ưu tiên điều tra Tesla. Trong lòng có chuyện, Hứa Chiết cũng đi dạo không trong lòng đi. Trên đường tùy tiện đi dạo, mua chút bên đường quà vặt về sau liền trở lại khách sạn. Hứa Tứ Phúc hiệu suất làm việc rất cao. Tại ngắn ngủi nửa giờ thời gian, liền tìm đến Tesla tư liệu chuẩn bị kỹ càng. Bất quá bởi vì thời gian quan hệ, tư liệu có chút lộn xộn cũng không có trải qua thu dọn. Cho nên tại Hứa Chiết xem tư liệu thời điểm, Hứa Tứ Phúc ở bên cạnh giải thích nói, thiếu gia, Tesla mặc dù là lấy sản xuất xe điện mà nổi danh, nhưng bây giờ chạy bằng điện ô tô tại bọn hắn kinh doanh phạm vi chiếm so rất thấp. Hiện tại bọn hắn chủ yếu nghiệp vụ vẫn là tiêu thụ năng lượng mặt trời tấm cùng điện trì các loại lưu trữ năng lượng thiết bị. Hiện tại bọn hắn tại bán xe hình chỉ có Tesla tơ cái này. Chạy bằng điện xe thể thao. Bất quá phía trước năm thời điểm, bọn hắn đẩy ra thứ hai kiểu xe hình Tesla Model S. Tesla Model S tư liệu, Hứa Tứ Phúc cũng có siêu tập. Đây là một cái kích cỡ đầy đủ cao tính năng chạy bằng điện xe con. Cùng thụ chúng rất chạy chậm xe khác biệt. Tesla Model S từ vừa mới bắt đầu, liền đem BMW 5 hệ làm đối thủ cạnh tranh. BMW 5 hệ là trong ghế xe phi thường kinh điển xe hình, cũng là bước vào xe sang trọng nhãn hiệu bên trong cấp cao xe hình. Tại trong phạm vi toàn thế giới danh tiếng cũng rất tốt. Tesla cũng dám hô lên cùng BMW 5 hệ làm cạnh tranh khẩu hiệu. Cũng nói bọn hắn đối với mình sản xuất cái này xe con lòng tin. Bất quá tuy nói 095 Tesla Model S liền đã biểu diễn, nhưng đến bây giờ cũng không có tiến hành sản xuất hàng loạt. Trừ cái này hai kiểu xe hình bên ngoài, Hứa Tứ Phúc còn điều tra đến một cái khác thông tin. Đó chính là Tesla thứ ba kiểu ô tô ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong. Đây là một cỗ SUV, dự tính trong vòng nửa năm chính thức biểu diễn tuyên truyền. Bởi như vậy, đặc lạp tư xe hình mặc dù chỉ có 3 kiểu, nhưng lại bao trùm xe thể thao, xe con cùng SUV cái này ô tô tam đại loại hình. Muốn tính năng, Tesla xe thể thao Tesla tơ tính năng rất cường hãn, đơn lần nạp điện có thể chạy vượt qua 300 cây số. Không đến 97 cây số gia tốc thời gian chỉ là 3.7 giây. Mà nghĩ dùng cùng thoải mái dễ chịu tính, thì có xe con cùng SUV có thể lựa chọn. Đủ để thỏa mãn tuyệt đại đa số người sử dụng thường ngày thay đi bộ nhu cầu. Bất quá khi nhìn đến Tesla hiện tại thị giá trị về sau. Hứa Chiết hỏi, thị giá trị vẻn vẹn 83 ước US. Thấp như vậy, là thiếu gia, Tesla ở trên thị thời điểm xác thực nhận cực lớn truy phùng. Tại năm ngoái vừa mới lên thị thời điểm thị giá trị cấp tốc vượt qua chục tỷ US. Nhưng là tại năm ngoái 7 tháng cùng 12 tháng, liên tục xuất hiện 2 lần sụt giảm. Hứa Tứ Phúc trả lời, năm nay Tesla giá cổ phiếu mặc dù không có xuất hiện lần nữa sụt giảm tình huống, nhưng là giá cổ phiếu lại tại tiếp tục ngã xuống, dự tính tại bọn hắn SUV xe hình đẩy ra về sau. Thị giá trị có thể sẽ một lần nữa trở lại chục tỷ trình độ. Vậy có hay không thu mua Tesla khả? Năng, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.